Lâm Nguyệt, cô ít nhiều gì cũng nên cảm ơn Lăng Vân đi, ban nãy cũng may cậu ấy nhanh tay đó. Ừm thì, cảm ơn anh, Lâm Nguyệt có chút bối rối. Cách Chương.